La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 403, đối nick ngấp nghé. Torius đi theo nô lệ, tiến vào tổng đốc biệt thự, đi vào trung tâm đình viện, xa xa trông thấy tân nhiệm tổng đốc mặc màu trắng toger. Ngồi ở hành lang trong lương đình, lưng hướng về phía hắn, thưởng thức phía trước ao nước pho tượng. Torius nhớ tới có quan hệ vị này mới tổng đốc một chút kinh nghiệm. Một bên cúi đầu, một bên cung kính lớn tiếng nói. Tôn quý tổng đốc đại nhân, Torius hướng ngươi gửi lời chào. Caesar xoay người, chắp tay nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười nói. Ta nghe nói qua ngươi, Torius, Bắc Ý hành tỉnh bên trong nổi danh vũ khí thương nhân. Nơi này quân đội có một nửa vũ khí trang bị đều là từ ngươi cung cấp. Nói cho ta, ngươi người che chở là ai? Torius không nghĩ tới Caesar sẽ hỏi đến như thế trực tiếp. Hắn sửng sốt một chút, trả lời ngay, Gaius, Cornelius, Cethigus là ta đã từng người che chở. Hắn bị xử tử về sau. Cethigus là bị Cicero chỉ định 5 vị Catiline mưu đồ bí mật người, một trong gia tộc của hắn từ bỏ đối ta phù hộ. Có thể ta lại bởi vì cùng hắn gia tộc tình nghĩa ở chỗ này lọt vào người cạnh tranh công kích, lâm vào khốn cảnh. Nói đến đây, hắn lần nữa cúi người, ngôn ngữ chân thành nói, ta nghe nói tổng đốc đại nhân trước ngươi một mực là Cethigus đại nhân biện hộ. Ta bằng lòng phụng đại nhân làm chủ, là chuyện của ngài nghiệp kính dâng ta toàn bộ lực lượng. Ta đã biết, ngươi đi về trước đi. Caesar từ chối cho ý kiến lạnh nhạt nói rằng, Caesar không biểu lộ thái độ để Torius có chút hoảng hốt. Vội vàng nói, tổng đốc đại nhân, ta gần nhất phát hiện một cái trọng đại bí mật, mong muốn hướng ngài bẩm báo. Nói nghe một chút. Torius không nói gì, mà là nhìn khắp bốn phía. Caesar gặp hắn một mặt thận trọng, cũng không khỏi hiếu kỳ. Thế là lui tả hữu, chỉ giữ lại tâm phúc của mình nô lệ ở bên cạnh. Torius từ trong ngực móc ra tiền áp sát người cất giữ hoa lệ túi tiền. Thận trọng từ trong bao vải xuất ra một khối lớn chừng bàn tay màu đỏ nhạt, tấm vải. Cung kính đưa cho Caesar. Caesar đưa tay tiếp nhận, thông qua xúc cảm, lập tức ý thức được đây không phải vải, nó nhu hòa tỉ mỉ, cùng giấy cói cũng có chút giống, nhưng lại so giấy cói càng thêm dày hơn thực, có tính bền dẻo, càng thêm kỳ diệu là thứ này bên trên còn có vẽ phức tạp đồ án. Tại trong núi rừng, một đầu rộng rãi bình tĩnh dòng sông bên cạnh đứng vững vàng một tòa bộ lạc doanh trại. To to nhỏ nhỏ phòng ốc xen vào nhau thích thú phân bố tại doanh trại bên trong. Một tòa cầu gỗ vượt ngang qua dòng sông bên trên. Trên sông có thuyền tại đi thuyền. Trong trại có người đang đi lại. Rộng lớn tự nhiên cảnh quan cùng bộ lạc sinh hoạt bị áp xúc tại nhỏ như vậy đồ vật phía trên. Lại có thể như thế sinh động như thật. Để người xem sinh ra một loại yên tĩnh hài hòa cảm giác. Có thể nói người chế tác có cực kỳ cao siêu xinh đẹp tinh xảo họa sĩ. Caesar bận bịu lật hướng mặt khác. Tiếc nuối là mặt khác không có đồ án. Mà là tại trung ương có vẽ mấy cái kỳ quái ký hiệu. Tại ký hiệu phía dưới cũng là có vẽ một nhóm chữ Latin. Caesar trừng to mắt nhìn kỹ. Ni, Nick, bộ lạc, ngân hàng, phát hành, đây là... Đối mặt Caesar hỏi thăm, Torius lập tức làm ra trả lời. Tổng đốc đại nhân, đây là tại chúng ta Bắc Ý hành tỉnh Đông Bắc biên cảnh bên ngoài một cái tên là Nick bộ lạc sử dụng. Tiền giấy, chúng ta Rome cùng địa trung hải cái khác thành bang đều là sử dụng vàng bạc đồng tệ đến mua bán. Đồ, cái này gọi Nick bộ lạc lại là sử dụng loại này tiền giấy đến mua bán đồ. Bất quá loại này tiền giấy chỉ ở bọn hắn trong bộ lạc sử dụng. Nghiêm cấm dẫn ra ngoài. Ta cũng là tại một lần cùng Norichi đại thủ lĩnh giao dịch quặng sắt thời điểm. Một lần tình cờ phát hiện hắn nắm giữ vật này. liền hướng hắn đưa ra mua sắm. Hắn ngay từ đầu rất không nguyện ý. Bất quá ta cùng hắn lui tới nhiều năm, quan hệ rất tốt. Hơn nữa ta lại bỏ ra rất cao giá tiền. Cuối cùng hắn đồng ý. Hắn còn nói cho ta, cái này một trang giấy tệ là hắn từ tới gần Nick bộ lạc. Cùng nó quan hệ mật thiết một cái Norichi bộ lạc thủ lĩnh nơi đó đổi lấy. Bỏ ra cái giá không nhỏ, mà vị kia Norichi bộ lạc thủ lĩnh thì là lặng lẽ từ Nick tộc dân trong tay đổi lấy. Đồng dạng bỏ ra rất cao một cái giá lớn. Bởi vì cái kia Nick tộc dân muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Nghe nói Nick bộ lạc pháp lệnh quy định, nếu ai đem tiền giấy cho bộ lạc bên ngoài người, sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt. Vị kia Norichi đại thủ lĩnh còn nói cho ta, người Nick tiền giấy có thật nhiều loại mệnh giá. Cái này một trang giấy tệ tương đương với chúng ta một cái thi đấu tư, là mệnh giá thấp nhất. Bọn hắn mệnh giá cao nhất tiền giấy tương đương với chúng ta nhét lý tư kim tệ. Phía trên vẽ chính là bọn hắn thờ phụng một vị Celtic nữ thần. Nghe nói vẽ được vô cùng mỹ lệ. Nếu như hắn có thể được như thế một trang giấy tệ, ta cho bao nhiêu tiền hắn cũng sẽ không đổi. Caesar một bên nghe Torius giảng thuật, một bên lặp đi lặp lại sờ vuốt, ngó nhìn trong tay tiền giấy. Nguyên bản bình tĩnh vẻ mặt nổi lên gợn sóng. Ngươi nói thứ này gọi tiền giấy, đã người Nick dùng nó đến tiến hành mua bán. Nói cách khác cái kia Nick bộ lạc có rất nhiều loại này tiền giấy. Ta nghe Norichi đại thủ lĩnh nói, Nick bộ lạc bên trong mậu dịch rất phồn vinh. Bọn hắn mỗi một cái thành trấn bên trong đều có chợ. Trong chợ mỗi ngày đều rất náo nhiệt. Nghĩ đến mậu dịch hoạt động nhất định rất thường xuyên, cần có loại này tiền giấy tuyệt đối sẽ không thiếu. Caesar trầm ngâm nói, đã tại trong Nick bộ lạc loại này tiền giấy rất nhiều. Như vậy cái này tiền giấy bên trên đồ án liền tuyệt không phải để họa sĩ một khoản vẽ lên. Đi, người có biết hay không người Nick là dùng phương pháp gì có thể đại lượng chế tạo ra loại này có? Như thế xinh đẹp tinh xảo đồ án tiền giấy sao? Tổng đốc đại nhân, ta trước đó cũng phát hiện vấn đề này. Ta hỏi qua vị kia Norichi đại thủ lĩnh, ngu muội hắn cũng không quan tâm những này. Thế là ta hao tốn không ít tiền để hắn giúp ta tra ra việc này. Qua một đoạn thời gian hắn tiếc nuối nói cho ta, Nick bộ lạc bên trong quản chế thật sự nghiêm. Một khi có người ngoài tới gần bọn hắn chế tác công xưởng, liền sẽ bị tóm. Hắn căn bản là không có cách thu được bất kỳ có quan hệ phương diện này tin tức. Về sau ta dùng trọng kim chiêu mộ mấy cái mạo hiểm già, để bọn hắn dùng các loại phương pháp tiến vào Nick bộ lạc lãnh địa, thu hoạch có quan hệ phương diện này tin tức. Nhưng đến nay không ai trở về. Caesar mày nhíu lại ở cùng nhau. Hắn nhẹ nhàng xoa nắn trong tay tiền giấy, quay đầu đối tâm phúc nô lệ nói rằng, đi lấy bút mực đến. Bút cùng mực rất nhanh lấy ra. Caesar mở ra giấy tệ, nâng bút tại tiền giấy không có đồ án một mặt viết. Tổng, Torius mong muốn mở miệng ngăn cản, nhưng ngay lúc đó lại im lặng, đau lòng nhìn xem Caesar tại tiền giấy bên trên viết xong tên của mình. Caesar nhìn xem chính mình viết xuống một hàng chữ, tinh tế thưởng thức vừa rồi viết chữ quá trình. Loại này tiền giấy tính thấm hút mạnh, dùng sức viết cũng sẽ không giòn nứt. Dù cho viết dày đặc, có thể chữ viết vẫn như cũ rõ ràng, còn có thể trồng chất xoa nắn. Người Nick đã dám đem nó xem như tiền tệ sử dụng, hẳn là có thể trường kỳ bảo tồn. Hơn nữa nó có thể bị đại lượng sử dụng, nghĩ đến chế tác phí tổn sẽ không quá cao. Xem ra người Nick chế tạo loại này tiền giấy muốn so Ai Cập người giấy cói càng có lợi hơn tại viết. Vào thời khắc ấy, Caesar suy nghĩ rất nhiều. Hai mắt bốc cháy lên ánh sáng nóng rực. Hơn nữa bọn hắn đã có thể đại lượng phục chế đồ án tại tiền giấy bên trên. Tự nhiên cũng có thể đem văn tự cùng tri thức đại lượng phục chế trên giấy, để càng nhiều người nhìn thấy. Đây đối với Rome dân chúng tới nói chính là cực lớn chuyện tốt. Tổng đốc đại nhân, ngài thật sự là cơ chí. Turius chân thành su nịnh nói, ta chỉ muốn tới nếu như có thể được đến loại này chế tạo tiền giấy kỹ thuật. Chế tạo ra so giấy cói tốt hơn trang giấy. Toàn bộ địa trung hải dân chúng nhất định sẽ tranh nhau mua sắm. Đến lúc đó liền có thể tranh rất nhiều tiền. Kém xa ngài cân nhắc sâu xa. Một lòng mong muốn vì Rome dân chúng giành càng nhiều tốt hơn lợi ích. Bất quá, người Nick dường như cũng rõ ràng bọn hắn có những này kỹ thuật là cỡ nào mê người. Cho nên chặt chẽ đề phòng. Chỉ sợ rất khó tùy tiện thu được nha. Caesar giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Người đây là tại giật dây ta phái quân đội đi tiến đánh Nick. Caesar ngữ khí tuy nhỏ, lại dọa đến Turius toàn thân run lên, lúc này đem thân eo cong đến thấp hơn, tranh thủ thời gian giải thích nói, Tổng đốc đại nhân oan uổng a, ta có lá gan lớn như trời cũng không dám làm như thế nha. Chỉ là ta tại thu được Nick tờ giấy này tệ về sau. Một mực giữ nghiêm bí mật, không để bất luận kẻ nào biết. Nhưng là cùng người Norichi tiến hành quặng sắt giao dịch cũng không phải là ta một cái. Vũ khí khác thương nhân có lẽ cũng có thể từ người Norichi nơi đó dò tin tức. Mà phía sau bọn hắn là cái khác nguyên lão. Vạn nhất, Caesar cong lên khóe miệng. Lạnh nhạt nói rằng, ta là nguyên lão viện bổ nhiệm Italia phương Bắc ba tỉnh tổng đốc. Hơn nữa nhiệm kỳ là 5 năm. Trinh phạt Nick bộ lạc ngay tại chức quyền của ta trong phạm vi. Ngươi cảm thấy nguyên lão khác có năng lực vượt qua ta. Đi diệt đi Nick, thu được chế tạo tiền giấy cùng sao chép đồ án kỹ thuật sao? Cái này, mời Tổng đốc đại nhân thứ lỗi. Ta thật sự là ngu muội. Caesar mỉm cười, quay người chỉ hướng trong đình viện. Tự nhiên nói ra. Ta hài lòng nhất tòa này quan trạch địa phương là cái này ao nước pho tượng. Thần không phải Jupiter, cũng không phải Mars, mà là Minerva. Xem ra lúc trước để cho người ta xây dựng pho tượng này tổng đốc rất rõ ràng. Đối phó phương Bắc man tộc, không thể một mặt làm bừa. Phải nhiều hơn chuẩn bị, dùng nhiều trí tuệ mới có thể lại càng dễ đạt thành mục tiêu. Turius nháy nháy mắt. Lần nữa khom người nói rằng, Tổng đốc đại nhân ngài nói rất đúng, ta quá sốt ruột, thật sự là ngu muội. Ngươi không ngu xuẩn, ngươi là khôn khéo người. Caesar đi đến trước người hắn, nghiêm nghị nói rằng, mà ta thích sử dụng người thông minh, ngươi muốn ta làm ngươi người che chở yêu cầu ta đáp ứng. Đa tạ Tổng đốc đại nhân, Turius nghe xong đại hỉ. Lúc này quỳ rạp trên đất, kích động nói, từ nay về sau, ta Turius sẽ vĩnh viễn trung thành với ngươi, nguyện vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Đứng lên đi, Caesar cần lấy trước đó danh mục quà tặng, đưa trả lại cho hắn, đem cái này lấy về. Turius sững sờ, tranh thủ thời gian khoát tay, Tổng đốc đại nhân, đây là nhỏ tâm ý của người ta. Còn mời ngài nhất định phải nhận lấy. Caesar không có làm để ý tới, mà là nhìn về phía mình tâm phúc nô lệ. Một hồi ngươi dẫn hắn đi gặp Rabiniusis, liền nói hắn là vũ khí của ta nhận thầu thương, phụ trách cung cấp hai cái lính mới đoàn vũ khí trang bị.